Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2925. Chương 2925. Huyền pháp không phải người. Phanh, pháp nhiên trùng điệp rơi vào mặt đất. Rõ ràng Phong đạo trưởng trước tiên lên tiếng nói: "Nhận thua." Sau đó nhẹ nhàng vẫy tay một cái, pháp nhiên thân thể biến bị một cái lực lượng vô hình nâng lên đến, chậm rãi bay tới bên cạnh hắn. Ba, cũng mặc kệ pháp nhiên hiện tại có phải hay không tình trạng cơ thể như thế nào. Rõ ràng Phong đạo trưởng vung tay chính là một bàn tay đánh vào trên mặt hắn. Phế vật, pháp nhiên trên mặt hiển hiện 5 cái rõ ràng dấu bàn tay. Lại lăn lộn không thèm để ý, lắc đầu cười khổ nói: "Lão tổ, thật xin lỗi, là ta vô năng." "Hừ, ngươi đương nhiên vô năng." Rõ ràng Phong đạo trưởng nghiêm nghị trách mắng: "Có thể ngươi không phải là bởi vì thua ở tay không bên trong vô năng, mà chính là động một tí liền muốn cùng người liều mạng. Về sau muốn liều mạng nhiều cơ hội là, hiện tại đây là cái gì trường hợp? Ngươi thật đúng là tiền đồ, biết rõ vô luận như thế nào đều không phải người ta đối thủ. Còn liều mạng tu vi giảm xuống nguy hiểm, vận dụng huyết thần thuật. Lão tổ, ta, pháp nhiên, ta đối với ngươi rất thất vọng." Pháp nhiên ảm đạm cúi đầu, im lặng. Pháp điên bên này động tĩnh, tuy nhiên gây nên rất nhiều người chú ý. Bất quá, rất nhanh, những người này ánh mắt liền bị trận tiếp theo hấp dẫn. Trận này, Lâm Thành Phi đối sói mòn vảy. Rất nhiều người đều rất muốn biết, vị này nho gia nhân tài mới nổi, cùng lâu dài liệt vào thư viện vong đạo cảnh thứ 3 sói mòn vảy, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Mà lại, đây chính là nội đấu a, đồng môn tranh chấp, hai người này biểu lộ khẳng định rất có ý tứ. Lâm Thành Phi vậy mà gặp phải sói mòn vảy. Cái này Lâm Thành Phi nếu là nhận thua, chúng ta còn thế nào trừng trị hắn? Thiên Theo nhíu mày không thôi. Minh Nhân nghiến răng nghiến lợi, coi như hắn vận khí tốt. Bất quá, hắn trốn lần này, lại không có khả năng trốn cả một đời. Tổng có thể tìm tới trừng trị hắn cơ hội. Hai người bọn họ ngay tại tiếc nuối. Lâm Thành Phi cùng Phong Hóa Vảy đã đi lên lôi đài. Nghiêm nghị bầu không khí quanh quẩn toàn trường, thì liền ồn ào âm thanh đều nhỏ rất nhiều. Hai người đứng đối mặt nhau, chào lẫn nhau. "Phong sư huynh," Lâm Thành Phi nói ra. "Lâm sư đệ." Sói mòn vảy biểu lộ bình tĩnh hồi một tiếng. Huyền pháp ha ha cười nói: "Hai vị, ta biết các người cũng không nguyện ý đối mặt lẫn nhau, bất quá đã gặp phải, đây chính là thiên ý. Ta nghĩ, tại chỗ tất cả thí chủ đều muốn nhìn đến hai vị phân cái thắng bại a." Lâm Thành Phi liếc xéo hắn liếc một chút: "Huyền pháp đại sư, ngươi như thế cười trên nỗi đau của người khác, ta là không là có lý do hoài nghi. Vấn đề này cũng là ngươi an bài." Huyền pháp đại sư lắc đầu nói: "A Di Đà Phật, không có người có thể tại trước mắt bao người gian lận." Lâm Thành Phi cười lạnh nói: "Có thể đại sư ngươi không phải người a." Cái này vừa nói, chung quanh tất cả Phật môn đệ tử đều đối Lâm Thành Phi trợn mắt nhìn. "Lâm thí chủ, lời này của ngươi là có ý gì? Dựa vào cái gì vô tội nhục nhã ta Phật môn tiền bối?" Huyền pháp đại sư Phật pháp cao thâm, không tính toán với ngươi, có thể ngươi nếu là một mực như thế được một tấc lại muốn tiến một thước, ta cái thứ nhất không buông tha ngươi. "Lâm thí chủ, hy vọng đợi lát nữa chúng ta có thể trên lôi đài gặp gỡ." Lâm Thành Phi trợn mắt chừng một cái: "Gấp làm gì? Các ngươi cái nào cái lỗ tai nghe đến ta nhục nhã Huyền pháp đại sư, còn dám ngụy biện?" Vô số người cười lạnh liên tục. Cái này Lâm Thành Phi thật đúng là càn rỡ, trước mặt mọi người nhục mạ Phật môn đại sư. Dạng này người, cho dù là thiên tài trong thiên tài, bình thường cũng sẽ không có kết quả tử tế. mà lại sẽ chết rất thảm. Đạo môn bên kia, Lược Thiên Quan những cái kia một mực đối Lâm Thành Phi không xấu tốt ý tứ người. Kém chút ôm bụng ngửa mặt lên trời cười to. Cái này Lâm Thành Phi tìm đường chết nhiều kiểu. Thật đúng là tầng tầng lớp lớp a. Vừa cùng bọn hắn kết xuống tử thù. Hiện tại lại đắc tội Phật môn. Thiên nguyên thiên hạ. Đoán chừng rất nhanh liền không có hắn nơi đặt chân a. Lâm Thành Phi lắc đầu không thôi. Nói tiếp. Huyền Pháp Đại Sư vốn cũng không phải là người a. Ta ăn ngay nói thật mà thôi. Làm sao đến các ngươi trong mắt. Liền thành nhục nhã cùng chửi rủa. Ngươi, Lâm Thành Phi, ngươi thật cho là chúng ta Phật môn người không dám giết người sao? Lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã Phật môn tiền bối. Hôm nay, coi như Phật môn không truy cứu, ta thiền cũng chứa không nổi ngươi. Lâm Thành Phi kinh ngạc nhìn lấy những cái kia đối với hắn. Quát mắng không ngừng hòa thượng. Các ngươi não tử không có vấn đề à? Huyền Pháp Đại Sư Phật Pháp cao thâm. Tu vi cảnh giới càng là chúng ta trong mắt cao núi đồng dạng tồn tại. Dạng này Đại Sư, làm sao có thể xưng là người? Cái này đã là lúc đó hoạt Phật à? Chẳng lẽ, tại trong lòng các ngươi, Huyền Pháp Đại Sư còn không đảm đương nổi Phật xưng hào? An tĩnh. Tất cả đối với Lâm Thành Phi quát mắng không thôi người. Tất cả đều ngậm chặt miệng. Bọn họ trừng to mắt nhìn Lâm Thành Phi một hồi thật lâu. Kém chút biệt xuất nội thương. Qua rất lâu mới hai mặt nhìn nhau. Còn có thể giải thích như vậy. Hắn quả nhiên là ý tứ này. Không phải đang mắng Huyền Pháp Đại Sư. Mà chính là đem Đại Sư nâng đến chí cao điểm. Vậy chúng ta vừa mới. Tại sao muốn đối với hắn chửi ầm lên kêu đánh kêu giết? Rất nhiều người sắc mặt đỏ bừng. Không nghĩ ra Lâm Thành Phi đến tột cùng là cố ý như thế. Vẫn là thật từ ở sâu trong nội tâm đem Huyền Pháp Đại Sư coi là hoạt Phật. Nhưng hắn đã đem nói được loại trình độ này. Bọn họ còn có lý do gì tiếp tục chỉ trích Lâm Thành Phi? Không chỉ có không thể tiếp tục. Còn muốn vì vừa mới hành động xin lỗi. Lâm thí chủ, mới vừa rồi là tiểu tăng hiểu lầm ngươi. Tiểu tăng hướng ngài nhận lỗi. Lâm thí chủ, là ta sai, ta không nên cắt câu lấy nghĩa. Lâm thí chủ, muốn chém giết muốn róc thịt. Ngươi thỏa thích tới đi. Bần tăng tuyệt không có nửa điểm lời oán giận. Lâm Thành Phi lần nữa lắc đầu thở dài. Các ngươi những người này a, ai? Một cái, ai, chữ, để lộ ra nhiều ít lòng chua xót bất đắc dĩ. Đông đảo Phật môn đệ tử nội tâm càng phát ra áy náy. Huyền Pháp Đại Sư rốt cục nhìn không được. Một đám đệ tử bị nho ra người đùa nghịch xoay quanh. Bị vô số người chế giễu. Phật môn còn biết xấu hổ hay không? Thời gian có hạn, Lâm tiểu thí chủ, vẫn là khác lại trì hoãn quá nhiều thời gian. Bắt đầu đi, Lâm Thành Phi kinh ngạc nói. Bắt đầu, cái gì bắt đầu? Huyền Pháp cái chán ẩn ẩn phát ra vài tia hắc tuyến. Ngươi cùng Phong tiểu thí chủ luận bàn. A, Lâm Thành Phi tùy ý gật gật đầu. Hững hờ nói ra, không cần nhìn, Phong sư huynh đã quyết định nhận thua. Cái này vừa nói, tất cả mọi người tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Sói mòn vảy nhận thua. Đánh liên tục cũng không đánh. Trực tiếp nhận thua. Huyền Pháp rõ ràng ho khan một tiếng. Lâm tiểu thí chủ. Không thể mở loại này cho đùa. Sói mòn vảy nhấp nhô mở miệng nói. Lâm sư đệ không có nói đùa. Ta xác thực là chuẩn bị nhận thua. Nếu như nói Lâm Thành Phi lời nói. Còn lại người vẫn là nửa tin nửa ngờ lời nói. Nhưng bây giờ sói mòn vảy tự mình mở miệng, cái kia liền không phải do bọn họ không tin. Thế nhưng là, vì cái gì đây? Trận đầu thời điểm, Lâm Thành Phi mơ hồ là nói qua sói mòn vảy cùng Lý Du đều không phải là đối thủ của hắn. Có thể cái kia thời điểm, tất cả mọi người cho là hắn chỉ nói là nói mà thôi à. Hiện tại, vậy mà thật như thế? Không phải vậy. Tại loại này giải đấu lớn phía trên, sói mòn vảy không có lý do chủ động nhận thua. Cho dù là đau nữa, người tiểu sư đệ này cũng tuyệt đối sẽ không như thế. Bởi vì kế tiếp còn có trận đấu, một cái thực lực mạnh một số người tiến vào trận tiếp theo, thắng hy vọng liền sẽ lớn hơn nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.